lập tức thấy được thân ảnh dữ tợn của Hắc Lang, nó dường như một dòng lũ, nhanh chóng vọt đến đây. A ta rốt cuộc tự do đúng lúc này, lối vào của ngục giam anh hùng rốt cuộc tiêu tán, thân thể của Sa Vương hoàn toàn hiện ra. Sa Vương, nhanh đi đem người kia diệt trừ, nó mà đánh hạ chiến kỳ, ngươi cũng mất mạng. Hoàng Giật cấp tốc chỉ vào Hắc Lang, hướng Sa Vương nói. Ngươi nói, là con kiến ngay cả tay cũng không có kia. Sa Vương quay đầu nhìn Hắc Lang cấp tốc lao tới một chút, hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, cũng là nó. Hoàng Giật gật đầu tiếp tục công kích đám người ở cầu thang, vững vàng chặn bọn họ. A đó, đó là cái gì sao còn muốn kinh khủng hơn so với Bạch Long Vương. Đúng lúc này, Hắc Lang nhìn thấy thân thể to lớn của Sa Vương trên đỉnh tháp, thấy cặp kìm lóe sáng của Sa Vương, và cái đuôi đầy vết xước đáng sợ, cả người nó đều không tự chủ run lên. Sau đó, Hắc Lang nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp xoay người, một lần nữa chạy ra phía ngoài, nó vừa chạy, vừa ra sức giống giận lên băng phong thủy hồn, ta với ngươi không xong. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 257 bão cát. Ngươi như thế xếp quá chậm. Lúc này, Sa Vương nhìn Hoàng Giật ra sức xếp địch, nhàn nhạt nói một tiếng ta giúp ngươi giải quyết chúng một lần. Dứt lời, quanh thân của nó bắt đầu tản ra một cơn bão cát kịch liệt, cơn bão cát này che cả trời đất, nhìn qua mông lung mơ hồ, ngay cả thân ảnh của Sa Vương cũng bị che đậy. Sau đó cơn cát bụi này cấp tốc lay động, lan tràn ra cả tòa Long Đô, đem 20 vạn người của Phong Chí tất cả đều bao phủ ở bên trong. Một giây đồng hồ sau, 20 vạn người của Phong Chí toàn bộ ngã xuống bỏ mạng. Chỉ là một giây đồng hồ, 20 vạn người, một người cũng không còn. Đây là một lần công kích gây chấn động nhất Hoàng Giật gặp qua từ trước tới nay. Chỉ là một giây đồng hồ, tất cả mọi người trước mắt đều đã chết. Đây là tuyệt thế cường giả cấp 190 ra tay tại trước mặt người chơi cấp 50, 60, cho dù là một giây đồng hồ cũng đủ để giết sạch bọn họ. Đây là lực lượng tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Không có bất luận kỹ xảo gì, cho dù là đao phong chạy đến đây cũng là kết cục đồng dạng, không có khả năng có một chút phản kháng. Ta đi chơi với con kiến kia một chút, đã lâu không có làm nóng thân. Bão cát khắp bầu trời dần dần tiêu tán, trong không khí chỉ còn lại âm thanh của Sa Vương, nhưng thân ảnh của nó cũng đã biến mất không thấy. Lúc này, Hắc Lang chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Vội vã chạy trốn. Nó tuy rằng chỉ nhìn Sa Vương, nhưng chỉ là cái liếc mắt ấy, đủ để nó cảm thấy sợ run đến từ linh hồn. Cái loại khí tức này vượt xa Bạch Long Vương, thậm chí còn mạnh hơn so với Sa Đạo Vương. Nó hoàn toàn không biết đó là vật gì, nó chỉ muốn cấp tốc rời khỏi đây, nếu không có thể thì thật sự sẽ chết. Rất nhanh, Hắc Lang nhìn thấy đám người băng phong thủy hồn đang nhanh chóng tới gần bọn họ đã không bị Hải Dương Khô Lâu ngăn trở, tốc độ vô cùng nhanh, hiện tại đã đến khu vực bên ngoài của Long Đô. A, Hắc Lang sao lại trở về, lẽ nào lần này là thật sự diệt trừ mưu sát? Lúc này, băng phong thủy hồn cũng nhìn thấy Hắc Lang, trong lòng lại nhảy ra cái suy đoán kia, sau đó hắn lập tức hướng Hắc Lang cao giọng hô: Hắc Lang tướng quân, ngày lần này hẳn là chiến thắng trở về, cảm giác báo thù hẳn là rất vui vẻ. Giết ngươi, ta sẽ vui vẻ. Hắc Lang vừa nghe như thế, nhất thời giận dữ cười, nó như một ngọn núi đụng vào đoàn người, thoáng cách đâm chết người trên đường. Hàn Băng Bình Chướng băng phong thủy hồn tuy rằng kinh sợ, nhưng thủ pháp cũng không chậm, thoáng cách phóng ra kỹ năng bảo mệnh, đem mình bảo vệ lại. Nhưng đám thủ hạ của hắn không có vận khí tốt như vậy, bị Hắc Lang đâm chết không ít. Tất cả Khô Lâu nghe lệnh, lập tức công kích bọn họ. Hắc Lang tuy rằng rất muốn đem băng phong thủy hồn giết chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào phá vỡ tầng hàn băng này, không thể làm gì khác hơn là hạ một mệnh lệnh, khiến cho Hải Dương Khô Lâu tới đối phó bọn họ. Đồng thời, nó cũng hy vọng dùng phương pháp này để ngăn trở một chút bước tiến truy sát của Sa Vương. Sau đó, nó tiếp tục chạy ra phía ngoài, nhất giây cũng không dám dừng lại. A Hắc Lang rốt cuộc là làm sao vậy? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Dáng dấp của nó, thấy thế nào cũng hình như là đang chạy trốn. Thạch Lỗi nhất thời nói, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Bầu không khí nhất thời trở nên rườm rì lên, ngay cả Hắc Lang đều phải chạy, vậy trong Long Đô rốt cuộc có vật gì? Đúng lúc này, Băng Phong Thủy Hồn đột nhiên thu được một tin tức, là Phong Chí sau khi sống lại gửi tới, tin tức vô cùng ngắn, chỉ có một chữ chạy. Một chữ này, giống như là một thùng nước lạnh tạt trên người Băng Phong Thủy Hồn, chữ kia để lộ ra cảm giác áp bách là rõ ràng như vậy. Dù cho cách vô số cự ly cũng có thể cảm thụ được cảm giác lo lắng của Phong Chí. Mọi người nghe lệnh của tôi, lập tức lui lại. Băng Phong Thủy Hồn cấp tốc làm ra quyết định, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh lui lại. Sau đó, hắn đi đầu chạy ra bên ngoài, hắn không biết Long Đô có vật gì, nhưng càng là như thế hắn càng cảm thấy sợ hãi, không có chuyện gì càng kinh khủng hơn so với không biết. Mọi người nhất thời nghi hoặc, bọn họ đồng loạt sững sờ ở tại chỗ, không biết vì sao đang êm đẹp lại đột nhiên muốn lui lại, ngay cả một lý do cũng không có. Băng Phong Thủy Hồn, chuyện gì xảy ra lúc này? Thạch Lỗi cao giọng hỏi. Lúc này, Băng Phong Thủy Hồn đã không có thời gian đi trả lời vấn đề của Thạch Lỗi, trong đầu hắn đều là mau chóng rời khỏi trốn thị phi này. Lão đại, Hắc Lang vừa rồi ra lệnh. Hiện tại tất cả khô lâu đều điên cuồng công kích chúng ta, ở đây rất nhiều bốt, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó lui ra ngoài. Lúc này, một người chơi báo cáo với Băng Phong Thủy Hồn. Hắc Lang chết tiệt! Băng Phong Thủy Hồn nhất thời thầm mắng một tiếng. A, đó là cái gì, sao vô duyên vô cớ xuất hiện bão cát? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người kinh dị kêu lên. Đoàn người đều nhìn qua hướng Long Đô, chỉ thấy phương hướng của Long Đô đột nhiên xuất hiện bão cát che phủ trời đất, từ đường chân trời nhanh chóng quét đến, hình thành vệt đen đồ sộ. Tất cả dọc theo đường đi đều bị cuốn vào, Hải Dương Khô Lâu cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị bão cát bao phủ, thể hiện ra một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Chạy mau! Trong đám người nhất thời vang lên một tiếng thét kinh khủng, bắt đầu chạy tứ tán. Hai công hội lúc này đã không có một chút trật tự nào, người người chạy trốn, bỏ chạy tứ tán, nhưng mà xung quanh là Hải Dương Khô Lâu vô cùng vô tận dây dưa bọn họ, chặn đường bọn họ. Song hoàn toàn song, Băng Phong Thủy Hồn nỉ non một tiếng, ngơ ngác nhìn cơn bão cát đã gần trong gang tấc, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết Hắc Lang vì sao muốn chạy trốn. Sau một khắc, bão cát cấp tốc quét đến đây, thoáng cái bao phủ tất cả mọi thứ. Rất nhanh, bão cát đi qua, trong trời đất khôi phục tia sáng. Lúc này trước mắt không còn có bất luận vật còn sống gì, chỉ có thi thể phủ kín toàn bộ mặt đất. Vô luận là người chơi hay là bốt trong Hải Dương Khô Lâu, tất cả đều ngã xuống bỏ mạng, đều không ngoại lệ. Thế giới ầm ĩ hồi lâu, rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh trở lại tại giờ phút này. Con kiến này thật ra chạy rất nhanh. Đúng lúc này, Hắc Lang đang điên cuồng chạy bỗng nhiên nghe phía sau vang tới một âm thanh không gấp không vội. Bước tiến của Hắc Lang bỗng nhiên loạn, nuốt nước bọt, thân thể không tự chủ được run lên kinh khủng, quay đầu lại nhìn một chút. Chỉ thấy phía sau, một cơn bão cát quét đến đây, không biết âm thanh rốt cuộc là đến từ phương vị gì, rốt cuộc là đến từ người nào. Đừng chạy, ta đi một đường thì thấy thực lực của ngươi mạnh nhất, đã lâu không động thân, chúng ta tới chơi chút đi. Âm thanh trong bão cát cấp tốc tới gần, dường như vang lên ngay tại bên tai. Mà cùng lúc đó, một bóng đen nhất thời từ trong bão cát lao đến đây, chỗ nó đến, mặt đất mọc ra gai nhọn, đem khô lâu trên đường toàn bộ hất lên không trung, vứt ra mấy ngàn thi thể, tràng diện đồ sộ không gì sánh được. Lúc này, Hắc Lang bỗng nhiên cảm giác được bàn chân đau đớn, sau đó một gai nhọn từ mặt đất dưới chân nó đâm lên, đem nó mạnh mẽ hất lên không trung, sau đó lại mạnh mẽ rơi xuống, nó đã bị mê muội, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, bóng đen trong bão cát cũng hiện ra, đây là một con bò cạp lớn không gì sánh được, hai kìm lớn nhoáng lên nhoáng xuống, phỏng chừng một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị nó bóp nát. Mà cái đuôi nhỏ đảo qua đảo lại sau lưng nó toát ra ánh kịch độc, phỏng chừng bị đâm trúng một cái, ngay cả mặt đất đều phải bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Con bò cạp này chính là Sa Vương vừa rồi mới được Hoàng Giật thả ra, đây là lần đầu tiên nó đi ra thế giới bên ngoài sau vô số năm. Đã lâu không chơi đùa địa chấn đúng lúc này, Sa Vương nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cái đuôi của nó bắt đầu lắc lư có tiết tấu. Cùng lúc đó, gai nhọn trên đuôi bỗng nhiên toát ra một tia ánh xanh lục chói mắt tràn ngập khí tức tử vong. Giờ phút này, Sa Vương cũng không có làm ra động tác công kích lại, chỉ lắc lắc đuôi như thế, nhưng cái động tác này lại mơ hồ mang đến một lực áp bách lớn không gì sánh kịp. Ầm ầm rốt cục, sau khi cái đuôi lắc lư vài lần, khắp mặt đất bỗng nhiên run lên kịch liệt, giống như là xảy ra động đất. Từng cơn sóng xung kích từ chỗ của Sa Vương quét ra bốn phương tám hướng, tất cả khô lâu xung quanh kịch liệt run theo mặt đất, đều hóa thành mảnh xương vụn, ngay cả thi thể đều không còn. Hắc Lang đang đứng trong phạm vi địa chấn, thân thể run lên kịch liệt, sắc mặt của nó tràn ngập thống khổ, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Nó lúc đầu cũng đã trọng thương, hiện tại lại bị Sa Vương tuyệt thế cường giả công kích, hầu như thoáng cái đến gần cái chết. A, sao ngươi lại không phản công gì hết vậy? Địa chấn rất nhanh liền hết. Sa Vương thở dài một hơi, tựa như có vẻ vô cùng thất vọng, sau đó nó mở cái kìm thật lớn kẹp lấy hai chân của Hắc Lang, nhẹ nhàng kẹp lại. Rắc, hai chân Hắc Lang bị đồng thời chặt đứt, máu tươi phun ra. Hắc Lang lúc này, hai tay hai chân tất cả đều đã bị đứt, chỉ còn lại một cái đầu và thân thể, thương thế đã nặng đến không thể nặng hơn. Cầu, van cầu ngài, thả tôi! Hắc Lang vừa hộc máu, vừa quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin. Thả ngươi, xin lỗi, đây chính là mệnh lệnh của Miêu Sát, ta và hắn ký kết công hội khế ước, ngươi gây sự trong lãnh địa của hắn, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Sa Vương nói xong, lắc lắc cái đuôi phía sau, hung hăng đâm một cái vào trong ngực Hắc Lang. Phập, sau một khắc, Hắc Lang bị đâm thấu, trong ngực hoàn toàn bị đâm thủng, chất kịch độc trên đuôi nhất thời xâm nhập vào cơ thể nó, từng chút săn vặt nó. Tôi cũng không dám đi tìm Miêu Sát nữa, cầu ngài thả tôi! Hắc Lang đã ngay cả nói đều rất khó nói toàn bộ, chỉ có thể dùng khí lực cuối cùng của sinh mệnh, miễn cưỡng cầu xin. Ai, cái thằng nhu nhược, tốt xấu gì cũng là nhân vật thánh vực. Sao nhát gan sợ chết như thế không có ý nghĩa? Sa Vương thở dài một hơi, sau đó đem đuôi vung lên, hung hăng đem Hắc Lang quăng ra ngoài. Hắc Lang bắn ra một dòng máu tươi trên không trung, sau đó văng xuống mặt đất xa xa, máu tươi phun ra khắp bầu trời, sống chết không rõ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 258 đền tiền. Ô, sinh mệnh lực thật ra rất ngoan cường, dĩ nhiên còn chưa chết. Sa Vương nhận thấy được Hắc Lang còn có khí tức sinh mệnh, không khỏi tiếp tục đi đến phía trước, muốn bổ thêm một chút công kích, đem Hắc Lang hoàn toàn giết chết. À, chết tiệt! Dĩ nhiên đến biên giới lãnh địa đúng lúc này, Sa Vương đột nhiên mắng to một tiếng, vô luận nó dùng sức đi tới như thế nào, đều đã không cách nào đi tới thêm một bước. Nó đã đến biên giới lãnh địa công hội của Hoàng Giật, nó chỉ có thể tiến hành hoạt động trong phạm vi này, dù rằng nó có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể vượt qua giới hạn này. Hắc Lang mơ hồ trong nghe được tiếng mắng của Sa Vương, bất chợt thông minh, ý thức nhất thời trở về một ít, nó nỗ lực mở mắt ra, thấy Sa Vương ở cách đó không xa dương mắt nhìn nó, nhưng từ đầu đến cuối không đi qua. Phù, Hắc Lang rốt cuộc thở phào một hơi, lúc này nó chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chỉ cần lại bị Sa Vương đánh nhẹ một chút, nó sẽ hoàn toàn tử vong. Các ngươi, mau đưa ta trở về xào huyệt! Hắc Lang dùng sức ra lệnh với một đám khô lâu xung quanh, sau đó liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám khô lâu kia chỉ là khô lâu bình thường thấp nhất. Nghe được Hắc Lang loại đại nhân vật này lên tiếng, đương nhiên là không dám cãi lời,